đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 124, Hoàng nữ Tiêu Y Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Viễn huyện, bộ viện mật thất, một trận bùn đất lăn lộn, tử vong Nguyễn Trùng bóng người theo trên mặt đất bò lên đi ra, ở phía sau hắn theo một người, chính là Tô Hạo. Cái này Tô Nguyên không có việc gì tại cửa mật thất chờ lấy làm gì? Tô Hạo có chút oán trách nói ra, vốn là hắn là muốn đi cửa chính tiến đến, nhưng lại phát hiện Tô Nguyên tại cửa ra vào vừa đi vừa về dạo bước, làm sao cũng không rời đi. Cho nên hắn chỉ có thể để tử vong Nguyễn Trùng tại mật thất phía sau, đào một cái địa động, hắn tốt tiến vào mật thất. Tử vong Nguyễn Trùng về sau thì kêu đào hang tiểu tay thiện nghệ đi. Tô Hạo đem tử vong Nguyễn Trùng thu hồi hệ thống không gian, sau đó đem mặt đất cho san bằng, cả sửa lại một chút y phục, mở ra cửa mật thất. Thiếu gia, ngài xuất quan. Tô Nguyên nhìn thấy mật thất cửa mở ra, lập tức tiến lên nói ra. Không phải liền là bế quan 7-8 ngày sao? Có chuyện gì gấp sao? Tô Hạo nhìn thoáng qua Tô Nguyên nói. Thiếu gia, gia chủ 3 ngày trước thì phát tới gấp văn kiện, ta tại mật thất này ngoài cửa cũng chờ 3 ngày, ngươi muốn là lại không xuất quan, ta đều muốn đi gõ cửa của ngươi. Tô Nguyên nóng nảy nói ra. Ừm, sự tình gì khẩn cấp như vậy? Tô Hạo tiếp nhận Tô Nguyên bức thư, nhìn thoáng qua sau khoát tay nói. Ta đã biết, ngươi trước đi làm việc của ngươi sự tình đi. Vâng, Tô Nguyên nhận được mệnh lệnh sau đó xoay người rời đi, sau đó Tô Hạo trở về phòng ngủ mình. Lúc này thời điểm Hàn Đường đã tại Tô Hạo trong phòng ngủ. Hắn từ trong ngực móc ra 2 phong thư kiện đưa cho Tô Hạo, một phong thư kiện là Đường Huy theo quận phủ phát tới, một phong là Hải Lan Châu theo đô thành phát ra tới. Tô Hạo mở ra Đường Huy bức thư nhìn thoáng qua, liền để xuống. Trong phong thư nội dung cùng lão cha Tô Minh truyền đến không sai biệt lắm. Mỏ vàng tin tức tiết lộ mấy cái đại thế lực hợp tập hợp một chỗ chuẩn bị thương lượng cái này còn không tìm được mỏ vàng. Mà Tây Lương đế quốc lúc này thời điểm lại phái người xuất hiện tại Tây Bắc quận, người đến là Hoàng Thất Tam công chúa Tiêu Y Nhân. Quảng cáo, trấn phủ ti Tây Bắc quận phủ, khắp huyết hầu phủ, đều thuộc về Tây Lương đế quốc quan viên phe thế lực, cho nên Tiêu Y Nhân đi vào Tây Bắc quận về sau, cái này tam phương thế lực tất cả thuộc về nàng thống lĩnh. Dù sao mỏ vàng có thể bổ sung quốc khố dư giả, như vậy đối Hoàng Thất thống trị càng có lợi hơn, Hoàng Thất là tất nhiên sẽ tham dự, bất quá đáng tiếc a, hiện tại mỏ vàng đã trong tay ta, không quản các ngươi làm thế nào đều là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, Hoàng Thất phái ra Hoàng nữ Tiêu Y Nhân thống lĩnh Tây Bắc quận tranh đoạt mỏ vàng có thể thấy được quyết tâm, nhưng là thế lực khác lại cũng không hề từ bỏ, Thiên Ma Tông, Huyết Minh Giáo, còn có Tô Việt chỗ Triều Thiên Cung thì là liền hợp lại cùng nhau, cũng muốn kiếm một chén canh. Triều Thiên Cung đó là Đại Âm Đế quốc Hoàng Thất môn phái, đối với mỏ vàng bọn họ đương nhiên cảm thấy rất hứng thú. Mỏ vàng tin tức thoạt đầu là Nam Cung Lãnh Vũ theo Tư Mã Minh Nguyệt trong miệng biết được, nàng tại sau khi biết thì cáo chi Tô Việt, đồng thời để Tô Việt truyền cho sư phụ hắn Mễ Hữu Kiều. Triều Thiên Cung Tam Đại Trưởng Lão một trong Mễ Hữu Kiều khi biết tin tức này về sau tự mình đến đây Tây Bắc quận. Hiện tại kỳ thật cũng là Hoàng Thất cùng giữa các môn phái rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh gửi thư cáo chi Tô Hạo, những thế lực này sẽ ở sau 6 ngày đến phụ thành, lão cha không yên lòng hắn Tô Hạo một người tại Thanh Viễn huyện, để hắn mau chóng trở về Tô gia ở lại, lấy cam đoan an toàn. Thư này truyền đến đã có 3 ngày, như vậy dự tính 3 ngày sau những thế lực này sẽ xuất hiện tại phụ thành, xem ra muốn trước về phụ thành. Tô Hạo trầm giọng nói ra, lão cha mà nói hắn vẫn là muốn nghe, huống chi Tô Hạo cũng muốn gặp những thế lực này. Sau đó mở ra mặt khác một phong thư, đây là Hải Lan Châu theo đô thành truyền đến tin tức. Ừm, không nghĩ tới Hải Lan Châu tình cảnh như thế không tốt, hàng hóa lại bị tạm giam tại đô thành, vẫn không ra, ngược lại cái kia Hải Tam công tử hàng hóa lại phát ra tới. Tô Hạo rời đi Thanh Viễn huyện thời điểm, cái kia Hải Tam công tử thì phái người đến đây gặp Tô Hạo, chỉ là thái độ không hữu hảo, bị Tô Hạo cho răng rắc. Lúc ấy vì mỏ vàng sự tình, hắn thì không để ý cái này Hải gia Tam công tử, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, Hải Tam công tử cùng Tần gia điên cuồng áp xúc Hải Lan Châu sinh ý, cái này khiến Tô Hạo rất không cao hứng. Trước đi một chuyến hổ đầu trại, để bọn hắn từ bỏ tìm kiếm mỏ vàng, toàn lực đối phó cái này Hải Lan sát mậu dịch đội xe, nhất định muốn đem Hải Lan sát hàng toàn bộ kiếp hạ tới. Tô Hạo trầm tư một chút nói, ta thật sự là có chút số khổ, vừa đi vừa về bôn ba. Tô Hạo tự giễu một chút. Sự tình có thời điểm Tô Hạo không có ở Thanh Viễn huyện lưu lại, cho Tô Nguyên bọn họ phân phó một tiếng, liền rời đi Thanh Viễn huyện bộ viện, chuẩn bị đi trước hồ đầu trại một chuyến, tại trở về phụ thành Tô gia. Hồ Đầu Trại, Hoàng Thành mấy cái huynh đệ hiện tại cuộc sống tạm bợ trải qua không tồi, tại trong trại miệng lớn uống rượu miệng lớn ăn thịt, dù sao bọn họ trong bóng tối thống trị Thanh Vân Sơn mạch mã tặc hiện tại mỗi ngày đều có rất nhiều tiền tài hội tụ tại bọn họ trong kho hàng. Lão đại, quận phủ bên kia truyền đến tin tức chúng ta Kim Tiền Bang Kim Tiền xứ người xuất hiện, đều là thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Nhị đương gia Mộc Cương uống một ngụm rượu, hưng phấn nói, dù sao bọn họ cũng là Kim Tiền Bang người, Kim Tiền Bang lợi hại như thế, bọn họ cũng cao hứng theo. Đúng vậy à, xuất thủ cũng là diệt môn, chúng ta Kim Tiền Bang Kim Tiền xứ người quá cường hãn. Tam đương gia mở miệng nói, tốt các ngươi không muốn cao hứng như vậy, sứ giả giao cho chúng ta sự tình, một chút manh mối đều không có. Lão đại Hoàng Thành có chút mày ủ mặt ê, nghe đến lão đại kiểu nói này, bốn người khác nhất thời cũng trầm mặc lại, sứ giả giao cho bọn hắn tra tìm mỏ vàng manh mối, thế nhưng là thời gian dài như vậy, bọn họ thế nhưng là một chút cũng không có dò nghe. Báo, đúng vào lúc này ngoài cửa một tên mã tặc chạy vào. Xảy ra chuyện gì, như thế vội vàng hấp tấp, Hoàng Thành thấp giọng mà hỏi, đại đương gia, bên ngoài tới mấy người, đang theo lấy trong trại đi tới, bọn họ đã giết ta nhóm không ít người. Cái này mã tặc Cà Lâm nói, cái gì, Hoàng Thành trong lòng cả kinh, lập tức đứng lên, tại bọn họ đứng lên trong nháy mắt cửa đã xuất hiện ba người, cái này ba người khí tức trên thân rất mạnh, đã đạt đến địa cảnh 9 tầng. Không biết mấy vị quang lâm chúng ta Hồ Đầu Trại có chuyện gì? Hoàng Thành theo ba trên thân thể người cảm nhận được áp lực, biết mình không là đối thủ của đối phương, cho nên thấp giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hắn lúc nói chuyện tại ba người bọn họ sau lưng, đi ra một người. Ba vị đại nhân, cũng là bọn họ dùng cổ trùng khống chế chúng ta, để cho chúng ta trợ giúp bọn họ tại Thanh Vân Sơn Mạch bên trong tìm kiếm mỏ vàng manh mối. Cái này xuất hiện nam tử là 36 lộ mã tặc bên trong Tật Phong trại một tên thủ lĩnh. Quảng cáo, đều biết ngươi là không muốn sống sao? Hoàng Thành nhìn thấy đều biết nói như thế, biến sắc lạnh giọng đường. Tại hắn lúc nói chuyện, hắn lập tức khởi động Tô Hạo Lưu hạ cổ trùng, hắn muốn đều biết chết. Tuy nhiên thực lực của ba người này mạnh hơn bọn họ, nhưng là bọn họ thế nhưng là biết mình người đứng phía sau khủng bố, cho nên trước diệt sát đều biết. À, tại ba người sau lưng đều biết ôm đầu hét thảm lên, sau đó thất khiếu chảy máu, ngã xuống trên mặt đất, sau đó liền thấy tại đều biết trong đầu leo ra ngoài một cái cổ trùng, bất quá cái kia cổ trùng đang bò ra đều biết đầu về sau, cũng hóa thành một mảnh cho tàn. Cái này, nhìn lấy đều biết biến hóa cửa ba người sắc mặt một trận mù mịt, bọn họ âm trầm nhìn lấy Hoàng Thành mấy người. Bọn họ không nghĩ tới Hoàng Thành cũng dám tại trước mặt bọn hắn giết người. Hoàng trại chủ, ngươi lá gan không nhỏ a, cũng dám tại trước mặt chúng ta giết người, thật sự là không muốn sống. Một tên nam tử trong đó mở miệng nói, hắn đã dám phản bội ta, liền muốn có chết giác ngộ, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Hoàng Thành để xuống lúc trước cẩn thận, lạnh giọng nói. Xem ra Hoàng trại chủ là có phấn khích a, tại Hạ Thiên Ma Tông Âm Vô Kỵ, hai vị này phân biệt là Huyết Minh giáo cùng Triều Thiên Cung Ngô Hầu, Vương Lục. Nam tử trầm giọng nói ra, cái gì, nghe được ba người sau khi giới thiệu, Hoàng Thành các loại tâm thần người đều chấn, ba người này đại biểu cho ba phe thế lực. Không biết ba vị tìm chúng ta có chuyện gì? Hoàng Thành ổn định tâm thần nói. Chúng ta tới mục đích rất đơn giản, cũng là Hoàng trại chủ đem lấy được mỏ vàng tin tức cáo chi chúng ta là được thuận tiện tại nói cho chúng ta biết một chút các ngươi là đang giúp ai thu thập tin tức. Cách chương.